Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 820, Tây Hoang Công Chúa. Bọn họ là Tây Tử Thành cận thị, hiểu rõ nhất Tây Tử Thành, rõ ràng nhất Tây Tử Thành thực lực, nếu không phải là Tây Tử Thành quá mức biết điều, không muốn tranh danh đoạt lợi, Tây Hoang bên trong. Thế hệ tuổi trẻ bên trong lại có ai có thể so sánh được với hắn? Nếu nói uất ức nhất, rác rưởi nhất Tây Hoang hoàng tử, đó chỉ là bởi vì thế nhân không biết hắn. Tây Tử Thành sẽ bại, bọn họ không tin, trong này nhất định còn đã xảy ra những chuyện khác. Đi qua thiên môn, mấy cái hoang tộc hầu gái tiến lên đón đến, dẫn Diệp Linh đến một cái sân bên trong. Nơi này chính là Diệp Linh đón lấy một tháng muốn chờ địa phương. Không lâu tùy tùng Diệp Linh mấy người cũng tới. Lạc Nhật, ngươi là làm sao để cái kia Tây Hoang Đại Điện hạ tin ngươi? Lẽ nào Mộc Vân cũng không có bỏ đá xuống giếng vu hại ngươi? Năm người nhìn Diệp Linh, vẻ mặt nghi hoặc. Diệp Linh tiến vào Đại Điện thời điểm bọn họ cũng đã nghĩ được rồi kết quả xấu nhất. Ở từ mấy cái hoang tộc trong miệng biết được Diệp Linh cùng Tây Hoang Đại Điện hạ chiến lên thời. Gian càng là đã chuẩn bị kỹ càng liều mạng, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng càng là một kết cục như vậy. Diệp Linh không chỉ có bình yên vô sự, còn làm cho mấy người bọn họ trực tiếp nhảy vọt qua câu hỏi giai đoạn. Lúc ta tới từng nghe nói Tây Hoang Đại Điện hạ chỉ có thực lực. Ngu muội vô tri. Khắp nơi chịu đến mấy cái Tây Hoang hoàng tử, công chúa áp chế, nhưng hôm nay vừa nhìn, vừa vặn ngược lại, Diệp Linh nhìn mấy người, nghĩ được trong điện Tây Tử Thành, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, người tài vẻ ngoài đần độn, cho là hắn ngu muội vô tri nhân tài là chân chánh ngu muội vô tri. Mộc Vân mặc dù mặt ngoài thần phục với Tây Hoang Đại Điện hạ, nhưng thực trong bóng tối đã sớm đầu phục những hoàng tử khác hoặc là công chúa. Hắn cho rằng Tây Hoang Đại Điện hạ ngu muội, không biết thế sự, không biết trong lòng hắn dự định, không biết nhất ngu muội chính là hắn. Như Tây Hoang Đại Điện hạ có một ngày lấy mạng của hắn, hắn tất không đường sống. Diệp Linh nói rằng, lời nói tràn đầy nhất Tây Hoang Đại Điện hạ tán dương. Năm người nhìn Diệp Linh, gương mặt ngây người, chỉ là thấy chốc lát, bọn họ nhưng cảm giác Diệp Linh tựa hồ là hiểu rất rõ Tây Hoang Đại Điện hạ giống như vậy. Hơn nữa lời nói tựa hồ là cũng không có đem Tây Hoang Đại Điện hạ cho rằng Tây Hoang hoàng tử. Trái lại như là bằng hữu, một tháng này nên có Tây Hoang người đến mời chào các ngươi, để cho các ngươi làm cơ sở ngầm của bọn họ. Không cần từ chối, đều đáp lại đến, như vậy chúng ta mới có thể bình yên vô sự đi hướng về Thánh Điện. Diệp Linh lại nói, năm người thần sắc cứng lại, liếc nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Diệp Linh. Ta nghe nói hoang tộc người chuyên cổ thuật, như đáp ứng rồi bọn họ muốn ở chúng ta trong cơ thể hạ độc thuật nên làm gì? Một khi chúng rồi cổ, chúng ta cả đời này liền muốn được bọn họ nắm trong tay. Mấy người nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị. Diệp Linh nhìn mấy người, cười nhạt, không cần lo lắng, hoang tộc cổ thuật ta biết, không cần sợ, nếu bọn họ ở các ngươi trong cơ thể loại cổ, ta giúp các ngươi mổ. Diệp Linh nói rằng, mấy người nhìn Diệp Linh, trong mắt có một vệt kinh dị. Hoang tộc cổ thuật cũng có thể mổ sao? Ở tại bọn hắn trong nhận thức biết, hoang tộc là cổ thuật chi tổ. Tinh không tất cả cổ thuật đều đến từ chính hoang tộc. Một điểm bị hoang tộc rơi xuống cổ thuật, nếu không có hoang tộc người đến mổ, liền muốn một đời chịu đến khống chế. Diệp Linh cũng không phải là hoang tộc, làm sao có khả năng mổ đạt được hoang tộc cổ thuật? Lạc Nhật, thật sự có thể không? Đây chính là hoang tộc cổ thuật, không giống với phía ngoài cổ thuật. Một khi mổ không được chúng ta thuận tiện đều xong, như cả đời bị người khống chế không bằng trực tiếp chết rồi. năm người nói rằng có chút không tin Diệp Linh có thể mổ hoang tộc cổ thuật. Diệp Linh nhìn mấy người, ánh mắt hờ hững, một tháng này nhất định sẽ có Tây Hoang người của Hoàng Thất tới tìm các ngươi. Bọn họ muốn là nghe lời người, cũng không phải là thiên tài gì. Bên ngoài còn có rất nhiều người muốn làm thánh điện võ sĩ. Nếu các ngươi không thích hợp, bọn họ còn có thể thay người. Ngoại trừ tin ta, các ngươi không có lựa chọn nào khác. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho năm người đều trầm mặc xuống. Nhìn Diệp Linh, vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu, Lạc Nhật, chúng ta tin ngươi. Năm người nói rằng, Diệp Linh nhìn mấy người, cười nhạt, được rồi, đều trở về đi thôi. Chuẩn bị một chút, chờ đến thánh điện nên còn có một sát hạch. Nếu là cái kia một sát hạch không quá, các ngươi như thế không thể thành thánh điện võ sĩ. Diệp Linh nói rằng, mấy người gật đầu, hướng về Diệp Linh hơi thi lễ một cái, sau đó rời đi. Hoang thổ thánh điện nói rất đúng, muốn hoang thổ tứ đại hoàng tộc các phái ra 100 người nhập thánh điện, nhưng nhất định sẽ không muốn hết, còn muốn có một đổi phiên sàng dần để chọn, chỉ có thông qua khảo hạch nhân tài có tư cách nhập thánh điện. Đương nhiên, Diệp Linh cũng không để ý những này, cái gọi là sát hạch, cũng chính là thử thách tâm tính, thực lực. Những này đối với hắn mà nói đều không có độ khó. Bàn về thực lực, này hoang tộc trẻ tuổi cũng không có mấy người có thể so sánh được với hắn. Tử Nguyệt treo cao, tung xuống nhàn nhạt ánh sáng màu tím. Diệp Linh mở ra Tây Tử Thành cho hắn cái kia một quyển bản đồ sao. Thấy được bản đồ sao trên tinh hà, thân thể cứng đờ, lâm vào thần sợ run bên trong. Diệp Linh ở diễn đời thần tông gặp thương nguyên thế giới chu vực bản đồ sao. Mà Tây Tử Thành một quyển này bản đồ sao trên miêu tả chính là thương nguyên thế giới chu vi tinh. Không, hơi có sai sót cũng không kém nhiều. Một hoang tộc hoàng tử, trong tay càng là nắm giữ một quyển nhân tộc tinh không một góc bản đồ sao. Nhìn một quyển này bản đồ sao, Diệp Linh nghĩ được ở đây một phương bên trong cung điện Tây Tử Thành đối với hắn nói. Nói cho bên trong tòa thánh điện hắn suy nghĩ cái kia một người. Tây Hoang Tây Tử Thành vẫn luôn không có quên lời hứa. Nguyên lai hắn nói tới lời hứa chính là chỗ này một quyển bản đồ sao. Mà này bản đồ sao miêu tả lại là thương nguyên thế giới chu vi tinh không? Rơi tháng là nhận thức Tây Tử Thành. Cũng hay là Tây Tử Thành chính là nàng ở hoang thổ duy nhất tin người. Cho nên nàng mới có thể nói cho Tây Tử Thành quá khứ của nàng. Nói cho hắn biết, nàng là đến từ chính nơi này. Hay là Diệp Linh tồn tại rơi tháng cũng nói cho Tây Tử Thành. Vì lẽ đó Tây Tử Thành biết tất cả. Hơn 2000 năm, nguyên lai cũng không phải là Diệp Linh một mực tìm kiếm rơi tháng. Rơi tháng cũng một mực nghĩ biện pháp trở lại thương nguyên thế giới. Cho nên nàng bái thác Tây Tử Thành giúp hắn tìm kiếm thương nguyên thế giới. Nghĩ được những này, Diệp Linh nở nụ cười. Nhìn bầu trời đêm, khóe miệng không tự chủ được hơi lật lên. Vừa tới hoang thổ bên trong Diệp Linh chính là âm thầm cảm ứng quá. Kiếm tiên cung thanh thứ 4 bí chìa khóa ngay ở hoang thổ. Hơn nữa chính là ở hoang tộc Đại Tế Ti nói tới hoang thổ thánh điện vị trí. Hoang thổ một nhóm, người hắn muốn tìm đồ vật, càng là đều ở một chỗ. Sau khi một tháng, quả nhiên có Tây Hoang những hoàng tử khác, công chúa người đến rồi trong thành, âm thầm bắt đầu thu nạp lòng người, muốn phải đi hướng về thánh điện người phát triển trở thành mắt của mình tuyến. Một tháng tướng. Vẫn luôn không có ai tìm kiếm. Cuối cùng một đêm, đi một mình vào Diệp Linh sân. Chính đang trong viện tu luyện Diệp Linh mở mắt ra. Nhìn trong viện người, trên mặt tươi cười. Không nghĩ tới ta Lạc Nhật một cấp thấp chủng tộc người. Càng là còn để Tây Hoang công chúa điện hạ tự mình đến đi rồi một chuyến. Diệp Linh nói rằng, nhàn nhạt nói, làm cho trong viện người khoác hắc bào khẽ cau mày. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.